Phong Thần Châu, chương 3896, tứ gia của Nguyên gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Ly Tâm Lăng bắt đầu tu luyện, Tần Ninh liếc qua một chút, hơi sửng sốt. Người đang tu luyện cái gì vậy? Tần Ninh thốt lên, Ly Tâm Lăng nghe vậy thì đáp. Một thánh quyết nhất phẩm ấy mà, cũng không có gì cao siêu cả, đáng tiếc, Tần Ninh lại nói. Nếu Ly Tâm quyết của gia tộc Ly Tâm các ngươi vẫn còn, có lẽ sẽ khiến cho ngươi có sự thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Ly Tâm quyết, Ly Tâm Lăng sững sờ, Tần Ninh lại biết cả cái này. Tần công tử, tiểu tử không hiểu. Ngài nói là báo ân, nhưng gia tộc Ly Tâm chúng ta đã xuống dốc vài vạn năm. Ngài báo ân ai cơ chứ? Ly Tâm Lăng vẫn chưa hiểu mô tê gì. Ngươi không cần biết, Tần Ninh đáp lại. Chỉ cần hiểu rằng ta sẽ không hại hai huynh muội các ngươi. Hơn nữa những gì ta tặng cho các ngươi hôm nay cũng không cần các ngươi phải trả lại. Ly Tâm Lăng nghe đến lời này thì nghiêm túc nói. Sao lại không cần trả chứ? Nếu như Tần công tử có thể chữa khỏi cho muội muội ta, Ly Tâm Lăng ta tình nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài suốt đời này. Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tật ở bên cạnh coi như đã hiểu ra. Tần Ninh đi theo Ly Tâm Lăng chỉ vì gặp phải ân nhân nào rồi. 80% là từ 8 vạn năm trước. Tần Ninh được người nào ở thế giới Cửu Thiên cứu. Sau đó thì con cháu của người đó ở lại đây. Nhưng mà, thế thì quá trùng hợp, khó trách Tần Ninh đi ra ngoài rồi dẫn hai người này về. Thái độ lại còn hòa ái dễ gần như vậy. Hai người quen Tần Ninh đã lâu. Biết Tần Ninh cực kỳ trọng tình nghĩa, huynh đệ, bằng hữu, người yêu, thân nhân trong mắt Tần Ninh cũng cực kỳ quan trọng. Nếu không phải là vậy, Tần Ninh cũng sẽ không trực tiếp bộc phát mà khuấy động long trời lở đất toàn bộ thành Thanh Ma khi thấy Tuyết Ưng và Lý Linh Linh bỏ mình. Ly Tâm Lăng không hiểu vì sao, nhưng giờ phút này cũng không hỏi thêm nữa, Tần Ninh lần nữa nói. Người có biết phủ đệ của gia tộc Ly Tâm các ngươi hiện tại là do ai chiếm đoạt không? Ly Tâm Lăng khổ sở nói. Tứ gia của Nguyên gia, Nguyên Mộng Minh, Ly Tâm Lăng tiếp tục nói. Trưởng tộc đương nhiệm của Nguyên gia có 3 người em rể. Tứ gia của Nguyên gia là Nguyên Mộng Minh, ở trong thành Nguyên gia này chính là cường giả số 1, hư thánh tầng 10, địa vị phi phàm. Gia tộc Ly Tâm đã xuống dốc từ lâu, phủ đệ đã từng huy hoàng cũng thay đổi bất ngờ, rơi vào tay của tứ gia Nguyên gia. Cách chương.